đỉnh cấp tông sư, chương 943, 943, tất cả đều đến hiếu kính tỏ minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiên đại địa huyền vũ rõ ràng là đã bắt đầu rung chuyển. Ánh sáng ảm đạm, sau hơn 10 lần, rắc rắc rắc, khiên đại địa huyền vũ lập tức vỡ tan. Tộc kim bằng thái cổ xong rồi. Kim cửu thương sụi lơ trên mặt đất. Âm thanh gào thét tuyệt vọng vang lên. Trên thực tế, cho dù là kim cửu thương hay thái thượng trưởng lão của tộc kim bằng thái cổ cũng không cường đại bằng kim tố y. Thậm chí còn không bằng kim độc. Cho nên, khi khiên đại địa huyền vũ vỡ tan, đã là lời tuyên bố tộc kim bằng thái cổ xong rồi. Kế tiếp, ngay cả từ bỏ tính mạng, đồng quy vu tận bọn họ đều không có tư cách nghĩ đến. Hoàn toàn là Sơn Dương đợi người đến làm thịt. Cho nên mới nói, làm vậy để làm gì? Sớm đồng ý với điều Y, G, T, Z, X, X, Z, X, Y, X, 1. Kiện của tôi, tốt sâu gì thì tộc kim bằng thái cổ còn có thể tồn tại được. Bây giờ thì tốt rồi. Tỏ Minh bước vào bằng cư. Chỉ trong 15 phút, Tỏ Minh đã vung tay ra quyền. Đoạt đi tính mạng của tất cả cường giả tộc kim bằng thái cổ. 15 phút sau, mọi thứ kết thúc. Xem như là báo thù cho sư phụ Ninh Triều Thiên. Đương nhiên là thu hoạch cũng thật lớn. Liếc mắt nhìn phòng chính. Trước không nói đến hỏa tinh của tộc kim bằng thái cổ này đã được lưu giữ hàng tỷ năm. Chỉ cần tìm thấy trận pháp, khiên đại địa huyền vũ, cùng với chục đôi móng vuốt của bản thể kim bằng thái cổ tương đương với pháp khí cấp bậc tiền kỳ trong tàng thư các, thì đó chính là điều vô cùng may mắn. Lại một lần phất lên. Cậu tòi là tộc trưởng của tộc Bạch Phượng. Đám người nhị trưởng lão có mắt không tròng đắc tội cậu to. Đã sợ hãi mà tự bạo bỏ mình. Đây là 80 triệu hỏa tinh. Xem như là bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu tô. Tộc trưởng tộc Bạch Phượng đi đến nói. Ông ta trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Tỏ Minh. Trên thực tế, ban đầu tộc Bạch Phượng đã bàn bạc với nhau. Muốn cho tên Tỏ Minh không biết trời cao đất dày này chết không có chỗ chôn. Dám, tính kế trên đầu tộc Bạch Phượng. Ha ha ha. Tuy rằng Tỏ Minh G3TCS3T đại trưởng lão Bạch Thuận cũng thật dọa người. Nhưng tộc Bạch Phượng là sự tồn tại khủng bố hơn nhiều so với một mình đại trưởng lão Bạch Thuận. Chỉ có điều bọn họ không hề nghĩ đến. Không đợi tộc Bạch Phượng quyết định G3TCS3T Tô Minh. Tô Minh đã tự mình tìm đến Hoang Thành. Còn tiêu diệt tộc Kim bằng thái cố. Bày ra thực lực cường đại. Quả thực là điên cuồng. Khiến cho trên dưới, tộc Bạch Phượng đều sợ hãi. Đừng nói là 80 triệu hỏa tinh. Cho dù là 180 triệu hỏa tinh cũng phải đào ra. Ha ha, vận may của các người không tệ lắm. Lúc trước chuẩn bị quỵt nợ. Thậm chí là muốn xử lý tôi luôn phải không? Kết quả là nhìn thấy tôi tiêu diệt tộc kim bằng thái cố. Liền sợ hãi thay đổi ý định. Tô Minh mỉm cười. Ánh mắt lướt qua tộc trưởng tộc Bạch Phượng đang quỳ gối trước mặt. Vị tộc trưởng này cũng là một cường giả có tiếng trong đế. Quốc hoang thú, là bá chủ một phương. Nhưng giờ phút này lại sợ hãi đến mức cả người run rẩy. Ông ta nhanh chóng đưa cho Tỏ Minh một chiếc nhẫn không gian. Cậu Tỏ, đây là tộc Bạch Phượng chúng tỏ hiếu kính cậu. Trong chiếc nhẫn không gian này còn có thêm 27.500.000 hỏa tinh. Đây là tất cả tài sản của tộc Bạch Phượng. Thật sự, nói vậy còn có chút đạo lý. Cút đi, Tô Minh vừa lòng gật đầu. Nếu vị tộc trưởng này còn dám có ý đồ gì khác, anh sẽ trực tiếp G3TCS3T đối phương. Cũng may ông ta là người hiếu chuyện. Tha cho một mạng cũng không phải là không được. Lại giàu to, có thêm hơn 100 triệu hỏa tinh. Thích, cậu Tô. Đây là tộc cá voi tím chúng tôi hiếu kính cậu. Cậu Tò, đây là tộc hồ ly chín đuôi chúng tôi hiếu kính. Cậu Tò, đây là tộc thái cổ lân long nhất chúng tôi hiếu kính cậu. Sau khi tộc trưởng tộc Bạch Phượng cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích rời đi. Tộc trưởng các bộ tộc khác của đế quốc hoang thú cũng lần lượt đến đây. Người trước vừa đi, người sau lại tiến đến. Tất cả đều đến hiếu kính Tỏ Minh, cách chương.